Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 443. Chương 448. Dinh dưỡng khoái tuyến quảng cáo thượng tuyến. Một gian bỏ hoang cũ trong phòng học. Tóc trắng lão thái thái trên đầu móc ngược lấy một ngụm nhôm nồi. Nhắm mắt ngồi ở đằng kia làm sao kéo cũng không chịu động. Con cái ở bên cạnh cầu mãi. Mẹ, ngươi chớ luyện, ta đi bệnh viện đi. Đại phu nói ngươi bệnh này không khó trị. Có thể ngươi còn như vậy tiếp tục trì hoãn. Liền thật không còn kịp rồi. Các ngươi biết cái gì? Lão thái thái nổi nóng nói. Ta này nhỏ khối u. Đại sư nói. Chỉ cần 3 ngày, chân khí vào cơ thể liền có thể xóa đi. Các ngươi là ăn cái gì tâm? Muốn kéo các ngươi lão nương đi bị chém. Ngoặc kép, mẹ a, mấy đứa con nhìn nhau. Biết khuyên không được, dứt khoát cũng mặc kệ. Tìm một cơ hội dựng lên tới lão nương liền đi. Thật vất vả đem người đưa đến bệnh viện. Tính toán, mẹ, tiền giải phẫu chúng ta này còn kém chút. Chúng ta lúc trước xem bệnh cho ngươi những số tiền kia đâu? Làm gì? Còn muốn trở về à? Ta mua tin tức nồi. Giao chân truyền đệ tử bái sư lễ. Lão thái thái thái độ thô bạo. Theo trên giường bệnh nhảy xuống liền hướng ngoài cửa hướng. Người thân khóc cạn, khóc khuyên. Lão thái thái cũng khóc. Khóc đến so con cái nhóm càng hung. Các ngươi không cho ta đi luyện công. Không cho ta chữa bệnh. Các ngươi đây là muốn ta chết à? Ta làm sao sinh ra ác độc như vậy đồ vật? Ai có thể nghĩ tới? Nguyên bản cần kiệm từ ái mẫu thân. Hội có một ngày biến thành như thế. Quảng trường nơi hẻo lánh. Tuổi trẻ thiếu phụ nhìn thấy phía ngoài đoàn người bóng người kia. Luống cuống một thoáng. Bước nhanh hướng trong đám người tránh. Dừng lại. Xú nương môn ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái nam nhân xông tới. Biểu lộ phẫn nộ thêm biệt khuất. Giống, ngươi tối hôm qua đi đâu rồi? Ngươi một nữ nhân, ngươi bị ma quỷ ám ảnh rồi. Trả lại ngươi kia là cái gì đại sư? Ngươi XX chết không yên lành. Hắn nghĩ xông về phía trước nữa. Thế nhưng là bị đại sư các đệ tử ngăn cản. Liền ngươi cái kia tâm tư xấu xa nghĩ chuyện buồn nôn. Nữ nhân đứng tại bức tường người phía sau. Nói, đại sư cho ta truyền công. Gọi ngươi muốn trở thành như thế. Cách, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Người chung quanh vì nàng một hồi lớn tiếng khen hay. Dồn dập nói nàng nhất định có thể luyện thành chân công. Xa xôi vùng núi, lão thân thể người ốm đau nhiều. Dùng một đời chỉ có tích xúc mua một khỏa thần dược. Cung cung kính kính, lòng tràn đầy hy vọng ăn hết. Giống chuyện như vậy kỳ thật rất nhiều. Mang hận cùng nhìn hiểu người kỳ thật cũng không ít. Chỉ là đại thế phía dưới, không có mấy người dám đứng ra nói chuyện, mà lại cho dù có người mở miệng, phân lượng cũng đều không đủ. Mãi đến rốt cục một ngày, đứng ra người này, gọi là Hàn Lập, một cái hư vô mờ mịt người, lệch là một cái như sấm bên tai tên, khí công giới chính mình nâng, lên tới lãnh tụ, ra mặt phủ nhận khí công mê hoặc, cứng rắn đổi toàn bộ khí công giới. Cho nên tuyên bố một khi đăng xuất, hai mặt người đứng đi qua kỳ thật đều có. Hàn Lập đại sư người ủng hộ cũng không ít. Trừ cái đó ra, lúc trước có cái Tiêu Viêm, lẻ loi một mình ước chiến thiên hạ khí công đại sư. Đặc dị công năng đại sư, bình thản tự nhiên không sợ. Chấm ngoặc kép, chuyện xưa đại khái là như vậy. Thế nhưng thâm đại kỳ thật cũng rất tạc. Làm việc này duy nhất mục đích đúng là nhường tự thân thoát ra sự tình bên ngoài. Nhường điểm nóng chuyển rời đến Hàn Lập đại sư bản thân cùng khí công giới xung đột đi lên. Nhân viên nhà trường hỗ trợ liên hệ báo chí lực ảnh hưởng dù cho tại thâm thành không lớn lắm. Mà lại sâu đại phương diện cố ý che đậy trong đó quan hệ. Cứ như vậy, một bên là một cái hư vô mờ mịt người. Ai cũng không nhận ra. Mà một bên khác là đủ loại khí công hiệp hội, đủ loại đại sư, đủ loại quan hệ xã hội. Việc này là người đều hội cân nhắc tuyên bố không có báo chí nguyện ý đăng lại. Khí công giới duy trì yên lặng, dù cho chợt có đáp lại, cũng chỉ nói sự tình làm giả, không rảnh để ý. Tại trong một thời gian ngắn, sự tình nhìn như cứ như vậy dần dần nhạt đi. Giang Triệt cũng không có biện pháp. Ngoài ý muốn biến hóa ra hiện tại 7 ngày sau. Thâm đại trường học xử lý văn phòng đột nhiên tiếp đến một cái đến từ Yến Kinh Thành điện thoại. Trường học bất đắc dĩ tự mình phái người đem Giang Triệt gọi đi. Người tốt, ta gọi Lý Đỗ. Điện thoại đối diện thanh âm già nua mà rõ ràng. Trong giọng nói tựa hồ còn có chút xúc động. Người tốt, Giang Triệt bình thản đáp lại. Bên người lãnh đạo trường học lại gấp. Đẩy hắn cánh tay. Cuống cuồng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đây chính là ta quốc gia giới truyền thông nguyên lão. Tiểu tử thúi ngươi cho ta cung kính điểm A. Điện thoại đối diện, Lý Đỗ cung cung kính kính nói. Cái kia, xin hỏi ta có hay không có cơ hội cùng Hàn Lập đại sư bản nhân đối thoại vài câu. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hữu đừng nên trách. Lão hủ thật sự là có phần lòng biết ơn. Trải qua nhiều năm một mực không có cơ hội biểu đạt. Đối diện thái độ thành khẩn tiếp tục nói. Cháu của ta, liền là Hàn Lập đại sư tự tay cứu được. Nói đến cái kia đã là hắn lần thứ hai hiện thân. Tại Thịnh Hải phá hủy người buôn bán nhóm người lúc ấy chuyện. A, Giang Triệt do dự một chút. Tâm đã nói xong. Ta biết rồi. Sau đó nói. Thế nhưng là chúng ta cũng tìm không thấy hắn a. Cái kia, chấm ngoặc kép, đối diện cũng do dự một chút. Đại khái bản ý là muốn nói. Vậy các ngươi là thế nào bảo trì thư tín qua lại? Suy nghĩ một chút. Dù sao vẫn là tâm tư thành thục, nhịn được không ngẩng đòn khiêng, đổi nói ra, vậy xem ra thật sự là không có biện pháp, ngoài ra ta muốn hỏi một chút, chuyện lần này, nó đúng là Hàn Lập đại sư ý tứ cùng nguyện vọng sao? Như xác thực, ta nghĩ ta đại khái có thể vì hắn làm chút gì đó. Đánh xong cú điện thoại này về sau, Giang Triệt nghĩ biện pháp đem Hàn Lập đại sư thân bút trả lời nguyên kiện nặc danh gửi ra ngoài. Mấy ngày ngắn ngủi về sau, mấy nhà không chính thức trực tiếp quản lý, đồng thời lại cỗ có nhất định ảnh hưởng lực báo chí tạp chí lần lượt phát Hàn Lập đại sư phần này. Tuyên bố, mà lại văn mặt còn tăng thêm Lý Đỗ tự mình xuống tràng làm Hàn Lập đại sư thư xác nhận làm tuyên bố. Thư tín nguyên kiện trải qua chữ viết chuyên gia lặp đi lặp lại nghiên cứu so sánh. Xác nhận cùng cửu chuyển kim thân công xuất từ cùng một người thủ bút. Tức, xác thực xuất từ Hàn Lập đại sư. Đến tận đây, sự kiện đưa tới quan tâm cùng thảo luận đã có thể xưng sóng to gió lớn. Toàn bộ khí công giới cùng đặc dị công năng giới cũng rốt cục bị dồn đến góc tường. Tính đến năm 1994. Điều này không nghi ngờ chút nào là từ trước tới nay đối khí công giới cùng đặc dị công năng giới. Mãnh liệt nhất cùng nặng nề một lần đả kích. Đồng thời tiêu viêm, hai chữ. Cũng kế Hàn Lập về sau. Vang vọng cả nước. Ngươi bây giờ cảm tưởng gì? Trịnh Hãn Phong nhìn một chút Giang Triệt hỏi. Không có cảm tưởng gì. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta đại khái là hủy hai quyển tiểu thuyết. Mạng thần tác nhân vật chính tên mà thôi. Lúc nói chuyện hai người ngồi tại chuyển động trong quán, đang nhìn xem Đường Liên Chiêu đang trên lôi đài đi theo ba tên huấn luyện viên khổ luyện. Đổ mồ hôi như mưa. Người nói, Trịnh Hãn Phong chỉ trên đài. Sẽ có người tới đánh sao? Không biết, đại khái là sẽ không? Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Chỉ nghe thấy kêu gào. Lại không thấy một cái thật muốn tới thâm thành. Hoặc bày xuống lôi đài nghênh chiến. Duy nhất nói nguyện ý đánh cái kia. Còn nói muốn cùng tiêu viêm cách không dùng khí tới đánh. Có người hỏi hắn như thế nếu như hai phía đều vô sự tính thế nào. Hắn nói coi như ngang tay. Ngoặc kép, lợi hại. Đúng vậy a, kỳ thật không có cũng tốt. Việc này đi qua về sau liền không có quan hệ gì với chúng ta. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Nói thế nào, ít nhất nó có thể nhiều một chút tỉnh vài người. Ít nhường vài người bị này chút hư vô mờ mịt đồ vật trì hoãn a. Mấy cái cũng tốt, cũng thế, công đức vô lượng nha. Tín ngưỡng lực, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong chỉ đỉnh đầu. Trêu tức nói, nhìn thấy không, ngay ở chỗ này xoay quanh. Hai người nói chuyện, một bên lật lên mới ra tạp chí. Lão nhân này còn không ngừng tay. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt đếm ra tới mấy phần báo chí. Cảm khái nói, thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. mà lại tốt cương. Trên thực tế áp lực của hắn cũng không nhỏ. Giang Triệt suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra cho lão đầu đánh qua. Đúng, Hàn Lập đại sư nói chuyện này dừng ở đây liền tốt. Bất luận hắn vẫn là ngươi, làm hết sức mình là đủ. Giang Triệt dừng một chút, ngữ khí chân thành nói. Còn có, tạ ơn, lão tiên sinh khổ cực. Chỗ nào, tin tức người bản chức mà thôi. Không cần phải khách khí. Có cơ hội, xin mời thay ta hướng Hàn Lập đại sư vấn an. Đối diện Lý Đỗ cười đáp lại. Nói, người trẻ tuổi, hết sức có biện pháp cũng rất có dũng khí nha. Rất tốt, đi sai bước nhầm, là người đều sẽ có. Thế nhưng đảm đương hai chữ, ít người có. Nơi này lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Triệt đang muốn lại nói chút gì đó, một bên Trịnh Hãn Phong đem điện thoại đoạt mất. Lý Gia Gia, ngươi biết ban tổ chức người sao? Ân, đúng, ta này có cái quảng cáo muốn gieo. Không lỗi thời đoạn không tốt lắm. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, chân chính thương nhân, xưa nay không xấu hổ. Năm 1994 tháng 4 đấy. Dinh dưỡng khoái tuyến ban tổ chức quảng cáo. Rốt cục chuẩn bị thượng tuyến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.